Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 428. Chương 428. Thủ hộ giả. Sabo, Long Chi thổ tước. Sabo thân hình không ngừng đạp trên không khí lơ lửng đứng thẳng. Toàn thân áo bào không gió phồng lên phiêu đãng, tản mát ra một luồng khí tức đáng sợ đến làm cho người chấn sợ. Ngang, theo Sabo huy động cánh tay, đám người bên tai đột nhiên vang lên một đạo hùng hồn long ngâm. Âm thanh chấn kim thạch. Đón lấy, một đạo từ tạo thành không khí ngang nhiên thần long trên không trung lao vùn vụt mà qua. Tất cả thuyền hạm tại tiếp xúc đến Dragon một nháy mắt liền bịch tất cả đều nổ tung. Không, không muốn. Cứu mạng. Ở đây băng hải tặc hoàn toàn không thể đối kháng một chiêu này người. Đối mặt cái này kinh khủng một kích, ngoại trừ sụp đổ cùng sợ hãi, cơ hồ không có ý khác. Đây chính là quân cách mạng người đứng thứ hai thực lực sao? Kinh khủng như vậy. Trên bờ, Chafanga lo không khỏi ngược lại hút miệng khí lạnh. Để Bartolomeo bọn hắn đối kháng lâu như vậy băng hải tặc, cứ như vậy tại Sabo một kích phía dưới hoàn toàn hủy diệt. Cứ như vậy, hẳn tạm thời liền không có dám xông tới hải tặc đi. Sabo phủi tay, thở ra một hơi nói. Ây, rất lâu không gặp, thật muốn gặp ngươi một mặt a. Bất quá Long Thúc không cho ta gặp ngươi, mặc dù ta cũng không biết vì cái gì, nhưng Long Thúc ta không thể vi phạm, dù sao đến lúc đó hẳn là sẽ có cơ hội gặp lại. Cũng không kém tại cái này nhất thời. Bất quá, Luffy thật là làm cho ta lấy làm kinh hãi, mới mấy năm không gặp, ngươi liền trở thành vua hải tặc. Không hổ là Luffy a, bất quá ta sẽ không nhận thua. Ây thua ngươi, không có nghĩa là ta cũng biết. Sabo tại một khối thuyền hạm mảnh vụn bên trên ngồi xuống, hai tay chồng lấy cái cằm, con mắt lướt qua một đạo tinh quang nói. Thời gian cứ như vậy đi qua ba ngày. Có lẽ là Sabo hai ngày trước chấn nhiếp hoàn toàn chính xác hữu hiệu. Sabo hai ngày này vẫn luôn không có gặp được địch nhân. Toàn bộ cửu sa đảo mặt biển đều mười phần bình tĩnh. Ngoại trừ xẹt qua gió biển cùng hải âu bên ngoài, cũng không bất luận cái gì người xâm nhập xuất hiện, như là đã không có cái gì hải tặc dám trở lại. Vậy ta cũng cần phải trở về. Long Thúc cho ba ngày kỳ hạn đã đến. Luffy, ây, hữu duyên gặp lại đi. Sabo dạng này thanh nói một tiếng, liền tại Bartolomeo bọn người không biết chút nào tình huống dưới rời đi. Thẳng đến mấy phút đồng hồ sau, Bartolomeo muốn tìm Sabo thảo luận một ít chuyện, lúc này mới phát hiện Sabo biến mất sự thật. Mặc dù thật đáng tiếc, nhưng Sabo đã đi, Bartolomeo cùng một đám cái khác băng hải tặc cũng chỉ có thể nhận mệnh. Bất quá, để bọn hắn nhiều ít thở dài một hơi chính là nguyên bản lâm vào trong hôn mê ấy, Marco, Vista chờ mới băng hải tặc dâu trắng đội trưởng đều tuần tự tỉnh lại. Áp lực của bọn hắn trong nháy mắt giảm bớt không ít. Hải quân bệnh viện, hôn mê Onigumo tỉnh lại. Mặc dù y nguyên không thể hạ hành động, nhưng ít ra đã không ngại. Khỏi hẳn cũng chỉ là vấn đề thời gian. Onigumo tỉnh lại, Akainu, Kizaru chờ một các vị cấp cao vẫn là rất vui vẻ. Chí ít, hải quân trung tầng chiến lực sẽ không xuất hiện cái gì trống chỗ. Nhưng loại này vui sướng đều khi nhìn đến Bạch Thủy tình huống về sau trong nháy mắt biến mất. Đây chính là đại tướng A, không phải một cái trung tướng Onigumo có thể so với được. Bởi vì chuyện này, Akainu cái này nguyên soái cũng không ít thụ Sengoku. Gặp hai cái này lão cổ đồng áp lực, ngay cả Gorose đều ra mặt trách cứ Akainu dừng lại, để hắn mặt mũi rất không qua được. Mặc dù bởi vì Bạch Thủy sự tình, Gorose trách cứ Akainu, nhưng Gorose là thành thục chính khách, tự nhiên không có khả năng tiếp tục xem hải quân tam đại tướng chế độ xuất hiện trống chỗ. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.